Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 97, đối lập. Bị dọa ngất Excavalier, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đến cùng là ai? Center lớn tiếng hô, hắn hô ba tiếng đáng ghét, bởi vậy có thể thấy được nội tâm hắn phẫn nộ sâu. Hắn bây giờ đúng là không nói gì chết rồi. Vocarona không có bắt được. Kết quả liền trước bắt được hai con La Vesta cũng là bị người để cho chạy. Nếu như hắn biết là ai làm như thế, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta thật sự rất kỳ quái. Tại sao ở nơi nào đều sẽ ngộ thấy các ngươi vô liêm sỉ săn trộm người? Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Center cũng là bỗng nhiên chuyển qua tầm mắt. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi tới. Center con mắt cũng là trở nên đỏ như máu. Bởi vì hắn biết chính là người này để cho chạy hắn con mồi. Làm sao sẽ là ngươi? Nhưng bóng người kia rốt cục đi vào thời điểm. Center trực tiếp dại ra. Sau đó thất thanh nói. Nhân vì người này chính là trước hắn trong lúc vô tình ở qua lại hang động gặp phải cái kia đứa bé. Trai. Hắn cũng là còn nhớ vào lúc ấy ở đứa bé trai này bên người còn có một vị dung nhan cực kỳ cô gái. Xinh đẹp tử, có điều, hiện tại nhưng là không có. Kamisure đương nhiên không ở. Bởi vì nào chính là để Kamisure mang theo cái kia hai con La Vesta đi chỗ xa đem bọn họ để cho. Chạy, vì lẽ đó hiện ở đây, cũng là chỉ có nào một người. Có điều, nếu ngươi đến rồi, cũng đừng muốn đi. Vào lúc ấy ta đã thả ngươi một con ngựa. Hiện tại ngươi còn muốn đến tự tìm đường chết. Center hừ lạnh nói rằng. Nói hắn cũng là lấy ra hắn ba viên Pokebo. Này ba viên Pokebo bên trong toàn bộ đều là Excavalier. Center tổng cộng có 6 con Excavalier. Thế nhưng hiện ở đây. Center cũng là chỉ có 3 con Excavalier có thể chiến đấu. Còn lại 3 con Excavalier hiện tại vẫn chưa thể chiến đấu. Dù sao trước bị cái kia khủng bố ngọn lửa hoàn toàn mệnh bên trong. Người liền không muốn biết ta vì sao lại trở về sao. Nào thản nhiên nói. Tựa hồ như là không nhìn thấy Center trên tay 3 viên Pokebo như thế. Loại kia bình tĩnh cũng là để Center có chút bất an. Liền hắn cũng là lạnh giọng hỏi. Vậy ta liền hỏi một chút ngươi. Tại sao trở về? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Nào thản nhiên nói. Trong giọng nói của hắn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ngươi, ngươi chơi ta. Center tức giận đến la lớn. Mà, các ngươi mấy tên cặn bã này kỳ thực vẫn là TNG ngây thơ mà. Nào thản nhiên nói. Sau đó hắn cũng là biến sắc bất biến nói rằng. Ngươi nói. Ngươi thả ta một con ngựa. Lẽ nào ngươi không biết ta lúc đó chính là phá thân phận của ngươi sao? Hừ, coi như là thật sự thì thế nào? Ngược lại hiện tại ngươi cho rằng ngươi nhưng là ta đối thủ. Chỉ bằng một mình ngươi 10 tuổi người mới người huấn luyện. Center cười gan, một bộ xem thường dáng vẻ cũng là đang vì hắn cung cấp can đảm. Ây, có lúc, tuổi tác đúng là một cái rất tốt che lấp vật a. Chỉ có chút cảm thán nói rằng, ít nói nhảm, cố gắng tiếp thu sự phẫn nộ của ta đi. Center hô, cùng lúc đó, hắn cũng là tung trước kia đã sớm nắm trong tay 3 viên Pokebo. 3 đạo hào quang màu xanh lam đồng thời từ Pokebo bên trong tỏa ra mà ra. Sau đó rơi xuống đất, hào quang màu xanh lam tiêu tan. 3 con rõ ràng phát dục bất lương Excavalier cũng là xuất hiện ở Center trước người. Đối không này đúng là không nói gì lắc lắc đầu. Mà Center nhưng là đắc ý nói. Hiện tại biết ta lợi hại đi. Excavalier nhưng là ở chủng hệ Pokemon bên trong thuộc về cực kỳ cường hãn Pokemon A. Ngạch, ta xem ngươi đối với chúng ta nói ngược lại cũng đúng là không có toàn bộ đối với chúng ta nói. Dối, ngươi xác thực là rất yêu thích chủng hệ Pokemon. Nào thản nhiên nói. Có điều vậy thì thế nào? Một đạo ngọn lửa là có thể giải quyết ngươi này 3 con nhỏ gầy ốc sên sâu. Nguyên lai ngươi cũng ở. Center phẫn nộ hô. có điều trong giọng nói của hắn đã là có một chút khiếp đảm. Xác thực, chính như thiếu niên này nói tới, gồm cả trùng hệ cùng cương hệ Escavalier giả như bị lửa hệ skill trong số mệnh. Đó là thuộc về thương tổn chí mạng. Có điều ngươi có thể yên tâm. Chấm ngoặc kép, Nao nở nụ cười. Sau đó cũng là nói. Ta cũng không có hệ hòa Pokemon. Hừ, coi như ngươi có hệ hòa Pokemon vậy thì thế nào? Trên thuộc tính khắc chế thì thế nào? Ta sẽ cho ngươi biết ta cùng ngươi người huấn luyện sự chênh lệch. Center hô, có điều liền ngay cả hắn cũng không biết. Trong giọng nói của hắn đã xuất hiện một tia thả lỏng. Nói cho cùng hắn cũng là biết hắn Escavalier nhược điểm. Gần đủ rồi, có thể đánh. Nào thản nhiên nói, cũng là tiện tay tung một viên Pokeball. Nhẹ giọng nói rằng, liền quyết định là ngươi. Superior, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt nổ tung. Một đạo thân thể cao lớn cũng là xuất hiện ở ba con Escavalier trước người. Superior nhìn xuống ba con Escavalier. Cho dù thuộc tính bất lợi, thế nhưng hắn vẫn là kiêu ngạo như thế. Loại này nhỏ yếu đối thủ, chính mình chỉ cần ánh mắt là có thể đánh bại niềm tin của bọn họ. Superior ánh mắt lạnh lẽo mà lại mang theo tôn uy. Loại kia nhìn xuống góc độ cũng là để cái kia ba con Escavalier trái tim suýt chút nữa nổ tung. Trong đó một con Escavalier thậm chí là liền trôi nổi đều phiêu không đứng lên. Hừ, người đang trì hoãn thời gian. Center cũng không có xem thấy mình ba con Escavalier dị dạng. Hắn bây giờ cũng là lòng tràn đầy đều là đối với nam hài này sát ý. Gần đủ rồi nha. Cái kia ba người phụ nữ nên cũng là bị cứu ra. Nào âm thanh vừa hạ xuống. Sau đó ba bóng người đẹp đẽ cũng là tùy tùng một bóng người đi đến Nào bên người. Dẫn dắt ba nữ đạo nhân ảnh này cùng Nào giống nhau như đúc. Này tự nhiên không thể là Nào sinh đôi huynh đệ, mà là Zorua biến, mà ở đem ba nữ mang đến nơi này sau. Zorua biến hóa mà thành Nào cũng là hì hì nở nụ cười. Sau đó hướng về không trung nhảy một cái, trong nháy mắt biến thành nguyên hình. Sau đó hắn ở Nào trên vai hì hì cười. Trời ơi, là Zorua. Trước kia chính là cực kỳ kinh hỉ cùng xấu hổ ba người phụ nữ ở nhìn thấy cứu các nàng người dĩ. Nhiên là một con cực kỳ quý giá Pokemon. Nhất thời một loại khiếp sợ cũng là bước chậm trong lòng bọn họ. Ánh mắt của các nàng cũng là mang theo khiếp sợ nhìn Nào. Bọn họ không hiểu, tại sao người này muốn cứu các nàng. Rõ ràng các nàng quan hệ với hắn là cực kỳ không hài hòa. Vào lúc này, các nàng nội tâm xấu hổ cũng là càng dày đặc lên. Còn có, các nàng cũng là kinh ngạc nghĩ. Thiếu niên này dĩ nhiên là có như thế hy hữu Pokemon. Các nàng tin tưởng nhất người từ bỏ các nàng. Hiện tại trái lại là trước chịu đến các nàng chê cười thiếu niên này cứu các nàng. Trong bọn họ tâm cảm kích cùng hổ thẹn cũng là không cách nào nói. Ha ha, Zorua, Superior, tiểu tử, người vận khí không tệ a. Như thế hy hữu Pokemon ngươi đều có. Như vậy, người những này tinh linh ta liền nhận lấy. Center cuồng cười nói, hắn nhìn về phía Zorua ánh mắt để lộ ra nồng đậm dục vọng. Phải biết Zorua tiến hóa hình Zorok cũng là có thể cùng long hệ Pokemon cùng sánh vai Pokemon a. Đây là cùng Volcarona quý hiếm độ bất phân cao thấp Pokemon. Hiện tại chỉ cần bắt được này con Zorua, hắn là có thể bán ra một khoản tiền lớn. Sau đó thật hưởng thụ tốt sinh hoạt, không kém bao nhiêu đâu. Nào nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó cũng là lấy ra Pokeball, hướng về Zorua nói rằng, trở về đi, Zorua, nhiệm vụ của lần này làm không tệ. Tác tác, hi hi hi, Zorua gật đầu cười, hắn nhìn Center ánh mắt lại như nhìn ngớ ngẩn như thế. Sau đó cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Pokeball bên trong. Có Superior đại ca ở, tên ngu ngốc này còn nói cái gì còn muốn Scratch chính mình. Đúng là nói chuyện viển vông. Hừ, thu hồi đi tới sao? Cho rằng thu hồi đi ta liền không chiếm được. Đúng là tiểu hài tử a. Center cười gằn cũng là dự định hạ lệnh bắt đầu công kích. có điều hắn vừa nhìn về phía hắn ba con Escavalier thời điểm. Nhưng là khiếp sợ phát hiện, hắn Escavalier càng nhưng đã là toàn bộ ngã xuống đất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Center tức đến nổ phổi hô. Người đến cùng làm cái gì yêu pháp? Hắc, người còn có lời gì rồi cùng Jenny tiểu thư nói đi. Nào thản nhiên nói, cũng là không hề trả lời Center. Trước lúc này, nào cũng là từ lâu đánh Jenny cục cảnh sát điện thoại. Trước kéo dài thời gian nào cũng là ở tha thời gian này. Cái gì? Center sững sờ. Sau đó mau mau dự định chạy đến hắn xe tải trên. Cũng là dự định rời đi nơi này. Ngươi thoát được sao? Nào thản nhiên nói. Superior. Đại xà trừng mắt. Đại xà trừng mắt này cũng không phải một cái skill tấn công. Thế nhưng trước cái kia ba con Escavalier ngã xuống đất cũng thực sự là nhân vì cái này đại xà. Trừng mắt, Superior tốc độ cực nhanh. Một na thân thể, chính là xuất hiện ở Center trước người. Sau đó Superior hai mắt cũng là bắt đầu trừng ở Center. Hai mắt của hắn hiện ra màu đỏ thâm thúy ánh sáng. Cùng lúc đó, Center phảng phất là nhìn thấy cái gì thứ rất đáng sợ như thế. Cũng là hoang mang ngã xuống đất sau đó hôn mê bất tỉnh. Chà chà chà. Là ta quá đánh giá cao cái này săn trộm người. Nào lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Hắn cũng là đi tới Center ngã xuống đất hôn mê thân thể bên người. Lấy ra hắn ba viên Pokeball. Cũng là thu hồi Escavalier. Superior, cảm tạ ngươi. Ngươi làm rất khá. Nào cười thu hồi Superior. Sau đó cũng là thu hồi hắn nụ cười trên mặt. Đi tới ba người phụ nữ bên người. Thản nhiên nói, Jenny tiểu thư cũng gần như cũng sắp đến rồi. Ta ở chỗ này chờ. Các ngươi phải đi lời nói đi trước đi. Sau đó cũng ít đến nơi này. Không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Nào âm thanh rất lạnh nhạt. Nơi này ba người ngoại trừ cái kia Suzy. Cái khác hai cái nào là một chút hảo cảm cũng không có. Phải, vậy chúng ta đi rồi. Cái kia gọi là tiểu mẫn nữ nhân cũng là cười mau mau lôi kéo Hiểu Hiểu cùng Suzy mau chóng rời. Đi, nàng là không một chút nào muốn chờ ở nơi này. Cảm tạ ngươi, tuy rằng không biết tên của ngươi. Thế nhưng ta rất cảm tạ ngươi. Suzy cũng là tránh thoát tiểu mẫn tay. Sau đó cũng là nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, sau đó ngươi vẫn là thiếu tới nơi này đi. Nào ngữ khí thoáng trì hoãn cũng là nói. Ngươi không nói, sau đó ta cũng sẽ không tới chỗ như thế. Suzy lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.